vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 964. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số 21 cũng có cảm giác này. Anh ta bất lực lắc đầu. Tôi nghĩ là lần trước, cà phê, đại thần tiêu diệt nguồn ô nhiễm quá nhanh, khiến nó có sự phòng bị, cố ý tăng tốc nhịp độ của quái đàm quy tắc. Nghe vậy, Tô Dung im lặng một lúc. Phải nói là, khả năng này rất cao. Cô suy nghĩ một chút. Nhưng nếu thực sự như vậy, thì quái đàm quy tắc cố định này chắc chắn có cách thông quan rất dễ dàng. Dù sao thì ngay cả quái đàm quy tắc cố định cuối cùng cũng phải tuân theo luật cơ bản, tức là sự cân bằng của quái đàm quy tắc. Nếu nó dám tăng độ khó, tăng tốc độ thì phải chịu hậu quả là cách thông quan dễ dàng. Nhưng làm sao để thông quan đây? Mặc dù số 23 đồng ý với lời nói của Tô Dung, nhưng đến bây giờ cô ấy thực sự vẫn không nhìn ra được bất kỳ manh mối thông quan nào. Tô Dung cũng không tìm thấy. Cô luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó. Và quan trọng hơn là, cô ấy cũng không có chút manh mối nào về nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc này. Phải chăng phải hiểu được nội dung trên lớp mới được? Cô bỗng nghĩ, các cậu có cách nào để trở thành cán bộ lớp không? Tôi nghi ngờ cán bộ lớp có thể hiểu được bài giảng trên lớp. Cô chuyển chủ đề rất nhanh, nhưng những người khác dường như không quá ngạc nhiên. Những điều tra viên chính là như vậy. Rất nhiều câu hỏi không thể có câu trả lời ngay lập tức. Thỉnh thoảng nhớ ra điều gì thì nhanh chóng nói ra, để tránh quên mất hoặc vô tình bỏ qua. Giết C, H, E, T cán bộ lớp cũ. Rồi lên thay, số 21 trả lời có phần lạnh lùng. Đó là cách nhanh nhất và tiện lợi nhất mà anh ta có thể nghĩ ra. Tự nhiên Tô Dung từ chối. Tôi đã thăm dò rồi. Có thể bổ sung thêm cán bộ lớp. Không nhất thiết phải thay thế cán bộ lớp cũ. Như vậy chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Tốt nhất là không nên đối đầu với dân địa phương. Đó là điều mà tất cả các điều tra viên đều thừa nhận. Nghe Tô Dung nói vậy, số 21 liền từ bỏ ý định vừa nãy. Nếu có thể tăng thêm vị trí, tôi nghĩ có lẽ có thể trực tiếp nộp đơn xin với giáo viên chủ nhiệm. Xem cần những điều kiện gì mới có thể trở thành cán bộ lớp. Số 32 đề xuất, Tô Dung lại lắc đầu. Trước đây tôi đã hỏi rồi. Nếu muốn giáo viên chủ nhiệm tăng thêm vị trí cán bộ lớp, có lẽ chúng ta phải đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra. Nhưng bài kiểm tra là vào thứ 6. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ chúng ta có thể trụ được đến thứ 6. Nói đến đây, cô lại nói thêm, nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi. Tôi cũng chưa thực sự hỏi giáo viên. Các cậu có thể thử xem. Suy đoán chưa chắc đã đúng. Có thể bị bác bỏ bất cứ lúc nào. Giống như trước đây cô suy đoán rằng giám thị là người tốt. Nhưng bây giờ cô cũng bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình. Tôi sẽ đi hỏi. Số 21 giơ tay xung phong. Điều kỳ lạ là cô ấy là người có trạng thái tốt nhất trong số 6 người còn lại trong lớp. Có thể thấy rõ ràng rằng số 21 hầu như không bị ảnh hưởng gì. Vì vậy, cô ấy chủ động đảm nhận nhiệm vụ này. Lúc này, số 15 và số 10 cùng nhau trở về. Sau khi nghe xong nội dung thảo luận vừa rồi của họ, số 10 cau mày hỏi, các cậu chắc chắn trở thành cán bộ lớp là cách duy nhất để hiểu được nội dung bài giảng chứ? Không chắc, Tô Dung thành thật nói, nhưng đây là cách duy nhất mà tôi biết hiện tại. Tôi nghĩ nếu dân địa phương bằng lòng nói cho chúng ta biết, trở thành cán bộ lớp có thể hiểu được nội dung bài giảng, thì chứng tỏ rằng việc này có khả năng lớn là những điều tra viên như chúng ta không thể làm được. Nghĩa là phải đợi đến thứ 6 sau khi kết thúc bài kiểm tra mới có thể nộp đơn xin với giáo viên chủ nhiệm. Cô ấy phân tích, nhưng thứ 6, tôi nghĩ chúng ta không thể đợi được. Thực ra Tô Dung cũng đã nghĩ đến điều này. Vì vậy hôm qua cô đã không hỏi giáo viên xem có thể trở thành cán bộ lớp hay không. Bởi vì theo suy đoán của cô, ngoài bài kiểm tra ra, có lẽ không còn cách nào khác. 10 phút trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc lại đến giờ học. Tô Dung cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, quan sát biểu cảm của những dân địa phương, muốn tìm ra manh mối mới. Nhìn mãi, cô thực sự tìm thấy một thứ không ngờ tới, nhưng đó không phải là sơ hở của dân địa phương nào, mà là một tờ giấy ghi chép quy tắc. Tô Dung nhìn mảnh giấy lộ ra dưới rèm cửa sổ, cô không khỏi chìm vào im lặng. Hôm qua cô trực nhật, Tô Dung nhớ rõ mình đã lục soát mọi ngóc ngách trong lớp. Hơn nữa còn cố tình tìm kiếm xem có quy tắc nào khác không. Với năng lực của Tô Dung, trong công việc tìm kiếm này không thể nào có sơ sót. Tức là mảnh giấy này hẳn là mới xuất hiện hôm nay. Có phải có người lợi dụng bóng đêm để nhét mấy mảnh giấy mới vào lớp không? Hay là trong quái đàm quy tắc này mỗi ngày đều có thể làm mới một số quy tắc trong lớp? Như vậy, ngày này qua ngày khác, các quy tắc chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Tô Dung đột nhiên rùng mình. Có phải quái đàm quy tắc này sẽ giống như cô đã nghĩ trước đó? Phải nhanh chóng kết thúc. Kết thúc càng muộn, quy tắc càng nhiều thì càng khó thoát sao? Nghe có vẻ đây thực sự là một phỏng đoán đáng tin cậy và cũng rất phù hợp với tâm trạng muốn gây chuyện. Tạo ra một quái đàm quy tắc đặc biệt của nó. Nhưng rốt cuộc cô phải làm thế nào để thoát khỏi quái đàm quy tắc cố định này? Hơn nữa còn có một vấn đề quan trọng hơn. Những mảnh giấy này rốt cuộc có phải là mỗi ngày làm mới ngẫu nhiên? Thêm quy tắc mới cho trường trung học số 13 không? Hay là trường trung học số 13 vốn đã có những quy tắc này, chỉ là manh mối sẽ xuất hiện làm mới mỗi ngày mà thôi? Suy nghĩ rất lâu, Tô Dung cảm thấy hẳn là trường hợp trước, dù là nguy hiểm nào thì quái đàm quy tắc cũng phải đưa ra manh mối trước, để giúp điều tra viên có thể tránh được. Nếu chính bản thân những nguy hiểm đó đã tồn tại nhưng các quy tắc lại chỉ được làm mới vào ngày hôm sau, thì điều đó tương đương với việc ép buộc những điều tra viên vào tình thế nguy hiểm không thể lường trước. Cách chương